Vô sắc vô hoan, chương 45, góc truyện audio.com. Báo thù, báo cái gì thù, ta không gào khóc nữa. Trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, vẻ mặt của Thác Bạt Tuyệt Mệnh biến đổi mấy vòng. Đại khái là từ ngươi sao lại có thể không biết, đến ngươi mấy năm nay sống thật uổng phí. Lại đến huynh đệ của ta gặp nữ nhân vô tâm can như ngươi này thực lỗ lớn. Ở dưới ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của hắn, ta rốt cục nhớ tới cái chết của Thiết Đầu Đại Thúc. Hắn vì nhận lời mời đi làm thiết cho một hộ nhà giàu, bị kẻ thù của người ta thuận tay chém chết, có thể coi như là thiên hạ đệ nhất kỳ oan. Thạch Đầu lúc ấy đem việc này báo cho quan phủ, nhưng mà quan phủ nói giang hồ báo thù, hiệp sĩ ma đầu hành tung khó có thể xác định, án kiện chỉ có thể cố hết sức phá, cố gắng phá, này cố gắng kéo chính là hơn nửa năm. Không có câu dưới, chúng ta đi trấn trên làm việc thúc giục quá vài lần. Còn cho bạc, nhưng mà bọn họ tiếp bạc cũng chỉ là cười, miệng nói lời dễ nghe, thái độ vẫn lười nhác như cũ. Pháp luật là giấy, văn chương rỗng tuếch, thiếu nợ phải trả tiền, giết người không cần đền mạng. Sau lại Thạch Đầu cũng nản lòng, ta nghĩ rằng hắn đã buông tha cho việc này, khuyên giải an ủi vài lần, bộ dáng Thạch Đầu tỏ vẻ không cần. Tựa hồ không nghĩ nhắc lại, cho nên ta này đứa bé ngoan chỉ tuân thủ pháp khỉ. Chưa từng nghĩ tới hắn phải một đao đền một đao tự tay báo thù. Hắn tìm ai báo thù, ta bắt đầu nghĩ mà sợ. Nói chuyện âm điệu đều run lên, Thác Bạt Tuyệt Mệnh thấy ta rốt cục nhớ tới việc này. Rất là vui mừng, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, thấy không ai nghe lén. Mới ghé đến lỗ tai ta tinh tế thuyết minh, kẻ giết chết Thiết Đầu Đại Thúc dùng một thanh tế kiếm rộng hai tấc, nhẹ nhàng mỏng mềm, khó có thể khống chế. Trên giang hồ người dùng không nhiều lắm, chúng ta đi chung quanh hỏi thăm lâu ngày, rốt cục tìm được hai người dùng loại kiếm này năm đó có khả năng đi qua Kim Thủy Trấn. Một cái là cực nổi danh chính nhân quân tử, làm người quang minh lỗi lạc, thành thật làm không ra chuyện diệt môn người ta. Một cái khác cũng là năm kia tiến vào Ma Quỷ Sơn Trang tị nạn Âm Dương Tiên Sinh Đỗ Tam Thanh. Chúng ta cho rằng là hắn làm. Âm Dương Tiên Sinh, ngoại hiệu vừa nghe toàn thân liền muốn nổi da gà. Tám phần chuyên làm chuyện xấu. Chém hắn cho dù chém sai lầm rồi cũng không tính chém sai người tốt. Thác Bạt Tuyệt Mệnh thấy đề tài bị lộ, cũng không giấu giếm nữa. Đem tất cả sự tình nhất ngũ nhất thập nói tới. Ta thu được tiếng gió, Đỗ Tam Thanh cuộc đời tham ăn là nhất, trong các loại mỹ thực đặc biệt yêu ăn cua, cua ngon nhất thiên hạ ở Trường Hồ, cua sống rời khỏi nước 3 ngày sẽ chết, cho nên hắn hàng năm 9 tháng 15 đều đã nhịn không được ra khỏi trang đi vô thường quán ven Trường Hồ ăn cua mùa thu mập mạp nhất. Rất kiên trì, cho nên Thạch Đầu trước đi vào trong đó ẩn núp, gặp mặt liền đánh chết, ta nghe được Phượng Hồ Hồ. Than thở ngồi trên ghế dài bất động, Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói ra sự thật xong một thân thoải mái. Luôn mãi dặn dò ta, đến lúc Thạch Đầu hỏi, ta đã nói là ngươi lấy chết đe dọa, không tính bội ước, ta thấy hắn phải đi, chạy nhanh giữ chặt, Thạch Đầu có phần thắng sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhưng thật ra là cái người thành thật. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời thật sự trực tiếp, Đỗ Tam Thanh võ công không kém. Nếu ta muốn cùng Thạch Đầu liên thủ, đại khái có 7-8 phần thắng, nay Thạch Đầu một mình đi trước, đại khái chỉ còn 4 phần thắng đi, vậy sao ngươi không đi, ta gấp đến độ muốn giơ chân, Thác Bạt Tuyệt Mệnh đi đến cửa, quay đầu ta nhìn ta liếc mắt một cái, trầm mặc hồi lâu, hỏi lại, nếu chúng ta đều đi, nếu chúng ta đều cũng chưa về, ai tới che chở ngươi, ta không nói được lời nào. Thác Bạt Tuyệt Mệnh phi thân nhảy lên cây phong đã có vài mảnh lá cây chuyển hồng. Lẳng lặng nhìn ra phương xa, không hề trả lời, sắc trời lại chuyển ám lần nữa. Trong phòng không đốt đèn nữa, ta nằm ở trên giường, trợn to mắt nhìn trần nhà đen tuyền, lẳng lặng trầm tư, thù cha không đội chung trời. Ta không có tài ăn nói để có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Thạch Đầu. Ta không có võ công để giúp hắn báo thù. Ta thậm chí không dũng khí để vì hắn buông tha cho cuộc sống bình tĩnh của bản thân, ít nhất ta có thể đem 4 phần hy vọng sinh tồn trả lại cho hắn. Không thể trở thành gánh nặng của hắn. Nghĩ xong, ta bỏ dậy, xuất môn tìm được Thác Bạt Tuyệt Mệnh, lắp bắp thuyết minh ý đồ. Thác Bạt Tuyệt Mệnh cúi đầu nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thân thủ nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của ta, lại nhanh chóng buông tay. Sau đó dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp nói, ngươi không biết hắn để ý ngươi bao nhiêu đâu. Ta nói, ta biết. Hắn nói, ngươi nếu biết, sẽ không sẽ nói ra những câu này. Bất quá hơn 10 ngày, chỉ cần ta cẩn thận làm việc, sẽ không bị người phát hiện ta thực cố chấp. Sẽ không phát hiện. Thác Bạt Tuyệt Mệnh cười lạnh 2 tiếng, không có đáp lại, chỉ đối ta vẫy vẫy tay, ý bảo đi theo. Ta đi theo hắn đến rừng cây nhỏ cách đó không xa. Nơi đó có một mảnh bụi gai hoang trải dài. Bên trong có mấy cái chỗ đất có dấu vết bị đào lên lấp lại còn rất mới. Đang trong lúc hoang mang, dưới chân bỗng nhiên đá đến một khối xương lợn còn mới. Liền cúi người nhặt lên, đã thấy mặt trên máu chảy đầm đìa đều là dấu vết dã thú cắn qua. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chụp lại, lấy ra bên dao găm bên hông, trên mặt đất đào cái hố, đem xương cốt ném trở về, lấp đất lên xong oán giận nói, mùa thu phạm vi đi săn của dã thú càng ngày càng rộng. Luôn đào đi ra, hại ta lại phải chôn mấy lần. Ta nhìn nhìn cánh tay mới sờ qua xương cốt, bỗng nhiên trong đầu có dự cảm thật không tốt, huyết trong toàn thân đều bắt đầu chuyển lạnh, lắp bắp hỏi, cái đó sẽ không là... Mấy cái đó là đám người gần đây tìm tới cửa muốn 100 vạn lượng hoàng kim cùng vài tên binh lính đi tìm ngươi. Thạch đầu không cho nói, cho nên chúng ta liền lẳng lặng xử lý rớt. Thác Bạt Tuyệt Mệnh đứng lên, 4 phía tuần tra, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại, ta sẽ tìm, chung quanh có thể còn có thi thể bị đào đi ra. Ta hung hăng lau tay ở trên lá cây 2 cái, run run hỏi. Hôm trước buổi tối nghe thấy tiếng chu lên, là tiếng kêu của người, không phải tiếng giết heo. Thác Bạt Tuyệt Mệnh, ta, lần trước rõ ràng không có trời mưa, trong viện đã có rất nước, là các ngươi rửa vết máu. Thác Bạt Tuyệt Mệnh, ta, lần trước gặp thạch đầu khiêng cái túi đi qua, là ở dọn thi thể, không phải là khiêng gạo. Thác Bạt Tuyệt Mệnh, ta, lần trước ngươi đầy người đều là huyết trở về. Là đi giết người, không phải giúp Vương Đại Nương mổ dê. Thác Bạt Tuyệt Mệnh, ta, lần trước nửa đêm ở kế bên phòng ta có tiếng chặt xương cốt và tiếng khắc khẩu là sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh, cái tên kia là kẻ bị truy nã có thưởng. Ta chặt đầu hắn tính ướp muối cầm đi bán. Thạch đầu không muốn, chúng ta cãi nhau hồi lâu hắn mới miễn cưỡng đồng ý ta. Đầu người đâu, ở dưới giường ta. Thác Bạt Tuyệt Mệnh nơi nơi tìm kiếm, bỗng nhiên vươn tay hướng trong bụi gai sờ soạng, vừa sờ vừa oán giận, nơi này quả nhiên còn có nửa đoạn ruột, đàn súc sinh này giấu đồ thật sự là lợi hại. Hắn dùng tay cầm đoạn ruột người máu chảy đầm đìa, tiếp tục đào hầm chôn sâu, cho dù gan ta so với bình thường nữ hài tử lớn hơn một chút. Cũng không cần phải làm như đang quay phim kinh dị vậy a, ta hai chân như nhũn ra. Đầu óc trống rỗng, không hề hay biết làm thế nào đi trở về chỗ ở của mình. Tổng cảm thấy gian phòng xinh đẹp dựa vào dòng nước, có hoa có ruộng, tường trắng ngói xanh phòng ở trở nên âm phong từng trận. Rêu xanh loang lổ trên tường hình dạng như mặt người, cửa sổ giấy tàn phá lay động hình như có người đi qua. Quạ đen thét chói tai như lệ quỷ kêu khóc, tựa như lọt vào ngôi nhà ma. Ta hít sâu một hơi, muốn đi đóng cửa sổ. Không ngờ, ngoài cửa sổ xuất hiện một gương mặt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình, sợ tới mức hét dầm lên như tiếng giết heo. Chăm chú nhìn lại, mới phát hiện người đến là Thác Bạt Tuyệt Mệnh. Hắn mặt nhăn nhíu, cười nói, thạch đầu nói ngươi gan lớn. Này sao nhát gan như vậy? Ta bỗng nhiên phát hiện vẻ tươi cười vô hại của hắn cùng kẻ biến thái sát nhân cuồng trong bộ phim nào đó cơ hồ giống nhau như đúc. Nhất thời da đầu run lên, chỉ có thể cứng ngắc không ngừng ngây ngô cười. Thác Bạt Tuyệt Mệnh gãi gãi đầu, càng sáng lạn cười nói, nếu sợ hãi, không bằng ta tiến vào ngủ cùng ngươi, để sói vào nhà, bồi theo giúp ta ngủ. Thạch đầu cứu mạng, ta sắp hỏng mất, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vừa về nhà, toàn thân xương sống thắt lưng đau. Cần dâng hương tắm rửa thay quần áo tĩnh tâm gõ chữ. Gần đây mấy ngày nay đổi mới đều đã bình thường chút. Nhưng bởi vì thời tiết rét lạnh, ổ chăn ấm áp, thời gian update hơi điều chỉnh. Giữa trưa 12 giờ update, quất hoa không lại giường. Buổi chiều 4 giờ update, quất hoa ngủ lười thấy hoặc lại giường. Buổi tối 8 giờ update, quất hoa đêm qua suốt đêm online. Ngoài ba cái thời gian đó cũng chưa update. Quất hoa ra ngoài đi vườn bách thú lấy tài liệu, ngoài ba cái thời gian giờ đều update. Đứa nhỏ, mau tỉnh lại, thái dương phơi nắng mông, đừng có nằm mộng, cách chương.